Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 1, cảnh khốn khó. Yến quốc Đan đỉnh núi Nga cao to, ngọn núi chính dường như núi lửa, giống như ao hãm xuống hình thành một thung lũng. Bên trong thung lũng liền hoàng đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão địa phương trong cốc, một mảnh xanh ngắt, vườn thuốc cùng cung điện đều ở trong đó như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Bên trong nhưng có không nhìn thấy máu tanh cùng tàn nhẫn, hàng năm đều gồm chừng 10 tên dược đồng nhân thuốc thí nghiệm mà độc phát thân vong. Dịch thần nộp lên dược thảo không hợp cách. Trong cốc bên trong cung điện một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập ở một cái áo xám trên người thiếu niên. Thiếu niên có chút gầy gò, gần như 16, 17 tuổi, kiên nghị trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Rõ ràng đủ số nộp lên dược thảo lại bị trước mặt cái này phó đô thống câu nói phủ quyết. Nghĩ đến chính mình còn chạy trốn không được thuốc thí nghiệm vận mệnh, dịch thần có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ trước mặt cái này phó đô thống, ở ngoài bên cạnh cái kia mập thiếu niên Tiễn Chiêu cũng chủ yếu thủ phạm. Tiễn Chiêu nộp lên dược thảo vốn là không đủ, nhưng tâm tư linh hoạt, dùng trên người một khối tốt nhất ngọc bội từ một người khác trong tay đổi lấy đến một cây phẩm chất cao dược thảo. Nộp lên sau khi lại được phó đô thống khẳng định miễn đi nửa tháng sau thuốc thí nghiệm tai ương, nhưng đem hắn xem là người chết thế. Nói đến Tiễn Chiêu có thể chen đi hắn tư cách, cũng hắn nộp lên dược thảo vừa đạt tiêu chuẩn xếp hạng không cần thuốc thí nghiệm trong đám người tên cuối cùng. Nghĩ tới đây sự kiện dịch thần thì có chút hối hận, hắn không hề gieo trồng ra càng nhiều dược thảo. Đều bởi vì phân tâm tu luyện một bộ vô danh khẩu quyết duyên cớ. Bộ này khẩu quyết một tên phương sĩ truyền thụ cho hắn, nói tu luyện thành công sau có thể trực tiếp chạy đi, không cần tiếp tục phải ở bên trong thung lũng lo lắng đề phòng. Nhưng không nghĩ tới hiện tại thành hắn ném mất mạng nhỏ, nguyên nhân chủ yếu dịch thần cũng không chưa hề nghĩ tới đào tẩu có thể thung lũng liền một lối ra, còn có trọng binh canh gác. Bao năm qua đến vậy không ít thuốc thí nghiệm dược đồng ý nghĩ chạy trốn, nhưng cuối cùng không một người thành công. Mỗi lần thuốc thí nghiệm đều ở dược thảo thu hoạch nửa tháng sau để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Dịch thần trở lại vườn thuốc một bên nhà tranh trong lại thử luyện tập một lần vô danh khẩu quyết, nhưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Lúc trước cái kia phương sĩ đã nói muốn tu luyện được có hiệu quả mới có thể đi tìm hắn, nhưng trước mắt mạng nhỏ khó bảo toàn, hắn cũng chỉ có thể sớm đi phương sĩ. Mây đen gió lớn, dịch thần cẩn thận đi ra nhà tranh, xuyên qua xanh miết vườn thuốc hướng về thung lũng phương bắc luyện dược điện cẩn thận di chuyển. Bên trong sơn cốc ngoại trừ vườn thuốc, ở ngoài những địa phương khác đều cây cối phồn thịnh, rất dễ dàng cho ẩn dấu này dành cho dịch thần rất lớn thuận tiện. Đầy đủ sau một canh giờ, dịch thần xa xa nhìn thấy nương tựa vách thung lũng luyện dược điện này một tòa hùng vĩ đại điện, ở dưới bóng đêm chỉ một mơ hồ đường viền, bên trong gồm ánh nến lộ ra càng mơ hồ, truyền ra các loại mùi thuốc. Dịch thần ẩn giấu ở một mảnh cây cỏ trong chết, nhìn chòng chọc cửa điện lớn, tâm ầm ầm nhảy loạn. Chờ dò xét cấm vệ quân sau khi đi qua, dịch thần hít sâu một cái, chậm rãi hướng về đại điện tới gần. Cuối cùng nằm ngoài cạnh cửa, xác định bên trong chỉ có cái kia phương sĩ sau đang chuẩn bị gõ cửa. Thì phương sĩ thanh âm bình tĩnh vang lên. Vào đi. Dịch thần trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại, tướng môn đẩy ra một cái khe đi vào. Phương sĩ chính ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện năm thước dược lô trước, đầu bạc sơ búi tóc ăn. Mặc một thân áo bào màu trắng. Vân tiền bối. Dịch thần đi tới phương sĩ trước mặt cung kính kêu lên. Phương sĩ khẽ gật đầu mừng rỡ hỏi. Lẽ nào ngươi tu luyện thành công? Ta cũng không rõ ràng. Dịch thần hàm hồ nói, hắn chỉ hy vọng có thể gồm kỳ tích xuất hiện. Ngồi xuống để ta xem một chút. Phương sĩ nói rằng, tiền bối mời xem đi. Dịch thần duỗi ra một cái tay thấp thỏm bất an nói rằng. Phương Sĩ nhẹ nhàng nắm dịch thần thủ đoạn bắt đầu bắt mạch đầy đủ quá sau thời gian uống cạn. Tuần trà Phương Sĩ lắc lắc đầu. Ngươi đi đi, dịch thần trong lòng buồn bã không nói thêm gì đứng dậy liền đi. Phương Sĩ nhưng vẻ mặt hơi động nói rằng, chờ đã, có ngươi đến rồi trước tiên đi tả thiên điện chờ một lúc. Dịch thần tuy rằng không nghe thấy bất, kỳ động tĩnh càng nhanh chạy bộ tiến vào tả thiên điện trong. Vừa đi vào bên trong cung điện mơ hồ chuyển đến tiếng nói. Dịch thần nghe được người phó đô thống Cố Thiểu Hiên từ hai người trong lời nói hắn nghe ra Cố Thiểu Hiên tìm đến Phương Sĩ bởi vì cái kia cây phẩm chất cao dược thảo. Cố Thiểu Hiên buổi chiều và những người khác đồng thời đem dược thảo đưa tới buổi tối nhưng tìm đến Phương Sĩ phải đi về. Dịch thần rất nhanh rõ ràng Cố Thiểu Hiên muốn tư đoạt cái kia cây phẩm chất cao dược thảo. Một lát sau bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau âm thanh biến mất không lâu Phương Sĩ cả. Người huyết đi tới lại không có lúc trước thần thái. Dịch thần trong lòng cả kinh đang chuẩn bị chạy Phương Sĩ mở miệng nói. Dịch thần chúng ta hiện tại hợp tác đồng thời chạy khỏi nơi này. Dịch thần kinh ngạc nói. Tiền bối có ý gì? Phương Sĩ từ trong lòng lấy ra một bình sứ đổ ra một hạt dược ăn vào sau mới nói. Ta trước đây truyền dạy cho ngươi vô danh khẩu quyết tu chân công pháp vốn là hy vọng ngươi luyện. Thành sau giúp ta đào địa đạo chạy đi. Đào địa đạo, dịch thần kinh ngạc nói cái phương pháp này hắn cũng nghĩ tới có thể căn bản không có cách nào thực thi bởi vì rất dễ dàng liền bị cấm vệ quân phát hiện hơn nữa khắp nơi đều tảng đá cứng rắn. Phương Sĩ sắc mặt khá hơn một chút tiếp tục nói. Ta ở cung điện này hậu điện trong đào một cái địa đạo dự định đi về ngoài cốc có điều gặp phải khó. Khan, vốn là muốn tìm ngươi hỗ trợ cái nào nghĩ đến ngươi căn bản không có luyện thành cái kia khẩu quyết. Nhưng hiện tại ta bị thương nặng cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Bên trong thung lũng này tảng, đá cứng rắn cực kỳ nhân lực có thể đào mở sao? Dịch thần hoàn toàn không tin, nhân lực đương nhiên đào không ra không gồm tu chân công pháp sao? Phương Sĩ nói rằng, tu chân công pháp cái gì? Dịch thần theo bản năng hỏi, Phương Sĩ giải thích, tu luyện tu chân công pháp có thể có một ít thần tiên năng lực gọi là tu sĩ ngược lại luận võ công. Lợi hại. Thần tiên năng lực, dịch thần cả kinh nói, không cần kinh ngạc ta miễn cưỡng toán cái tu sĩ ta tìm ngươi hỗ trợ cũng ngươi thành công vì là tu sĩ tư cách. Phương Sĩ gật đầu một cái nói, dịch thần có chút ủ rũ nói, nhưng ta tu luyện lâu như vậy một điểm tác dụng đều không có. Phương Sĩ giải thích, cái kia tư chất ngươi quá kém muốn trước đây ta khẳng định mặc kệ ngươi. Nhưng hiện tại ta bị thương chuẩn bị dùng linh thảo giúp ngươi tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.